buông ra con yêu sủng kia. Chương 400, Xí Diễm Điểu, Bạch Thiên Hắc Dạ Thuế Biến, ba hợp một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Xí Diễm Điểu mới vừa ra tới, thì cảm ứng được Phượng Hoàng tinh huyết, con mắt của nó dường như toát ra hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào chứa đựng Phượng Hoàng tinh huyết ngọc chất bình gốm. Lần này, bởi vì Phượng Hoàng tinh huyết số lượng quá nhiều, Xí Diễm Điểu dùng rất lớn quyết tâm mới miễn cưỡng chuyển khai ánh mắt. Cúi lấy thân thể ghé vào Lý Trường Sinh trước mặt, dùng tràn ngập ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú lên hắn. Thời gian qua đi hơn một tháng, nó cảm giác mình lại có thể tiến hóa. Lý Trường Sinh quả thực cũng là nó tái sinh phụ mẫu à, uống nó. Lý Trường Sinh sờ lên Xí Diễm Điểu đầu, mở ra ngọc chất bình gốm cái nắp. Phượng Hoàng tinh huyết bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt màu đỏ hào quang. Tại ngọc chất bình gốm phía trên hình thành một cái có chút bỏ túi Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng hư ảnh dương cánh muốn bay, ngẩng cổ trường minh, trong đôi mắt mang theo uy nghiêm. Thu, Xí Diễm Điểu không kịp chờ đợi mở ra miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, bỏ túi Phượng Hoàng hư ảnh không có lực phản kháng chút nào. Hóa thành vạn vẹo màu đỏ hào quang, một lần nữa bị Xí Diễm Điểu hấp thu, ngọc chất bình gốm bên trong Phượng Hoàng tinh huyết, hóa thành một đầu dài nhỏ tơ máu, liên tục không ngừng tràn vào Xí Diễm Điểu bén nhọn mỏ chim bên trong. Tại trong quá trình thôn phệ, Xí Diễm Điểu trên người lông vũ bỗng nhiên tỏa sáng, chợt bị một tầng màu đỏ hào quang bao vây lấy. Bỗng nhiên, những thứ này màu đỏ hào quang không hề có điểm báo trước phóng ra ngoài. Tại Xí Diễm Điểu hướng trên đỉnh đầu một lần nữa hình thành một cái mơ hồ Phượng Hoàng hư ảnh. Theo Xí Diễm Điểu thôn phệ Phượng Hoàng tinh huyết càng nhiều, hình thành màu đỏ hào quang cũng càng nhiều, Phượng Hoàng hư ảnh bắt đầu biến đến càng lúc càng lớn. Đồng thời dần dần rõ ràng lên, trong vòng mấy cái hít thở công phu. Xí Diễm Điểu hướng lên cái cổ, cuối cùng là đem Phượng Hoàng tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Cho tới giờ khắc này, Phượng Hoàng hư ảnh còn như thực chất hóa đồng dạng, quang dực phát triển thì có vài chục mét, phần đuôi mang theo thật dài lông đuôi bảy màu, nếu như xem nhẹ nó cái kia ngốc trệ vô thần đôi mắt. Nhìn qua cùng chân chính Phượng Hoàng không khác, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích. Lập tức thu hồi rỗng tuếch ngọc chất bình gốm, hắn nghe được vội vàng tiếng bước chân, lớn như vậy Phượng Hoàng hư ảnh, toàn bộ Lý Thị Trang Viên chỉ sợ đều có thể nhìn đến. Cái thứ nhất chạy đến là khoảng cách gần nhất Ninh Bích Chân. Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến theo sát lấy xuất hiện, trên bầu trời, Từ Văn Hoa phùng hư ngự phong, thần sắc kinh ngạc nhìn chăm chú lên lớn như vậy Phượng Hoàng hư ảnh. Mặt khác, còn có đại lượng Lý thị tộc nhân ngay tại trên đường chạy tới. Trường Sinh, chuyện gì xảy ra? Ninh Bích Chân nói ra tại chỗ tiếng lòng của tất cả mọi người. Ta Xí Diễm Điểu tựa hồ tiến nhập huyết mạch thuế biến trạng thái. Lý Trường Sinh cũng không tính nói dối. Hắn Xí Diễm Điểu hoàn toàn chính xác tiến nhập huyết mạch thuế biến trạng thái. Chỉ bất quá bị hắn che giấu Phượng Hoàng tinh huyết tồn tại. Lý Trường Sinh tự nhiên hiểu tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất đạo lý. Tự nhiên là cực lực giấu giếm hắn nắm giữ 10, chiết xuất yêu tinh huyết mạch thủ đoạn, nếu không liền xem như nguyên linh học phủ cũng không bảo vệ được hắn. Xem ra đích thật là huyết mạch thuế biến, Từ Văn Hoa là lão giang hồ, kinh nghiệm của hắn dị thường phong phú, liếc mắt liền nhìn ra Xí Diễm Điểu trạng thái. Người vận khí này cũng qua tốt rồi đi, Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến lộ ra ước ao ghen tị thần thái. Cái này thật sự là quá tốt, Ninh Bích Chân trên mặt tràn ra hưng phấn thần thái, tựa hồ so chính nàng mạnh lên còn muốn tới vui vẻ. Ngay một khắc này, to lớn Phượng Hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng kêu to. Ngược lại đáp xuống. Dùng ra thiên tế nhật vũ rực đem Xí Diễm Điểu toàn bộ bao vây lại. Bỗng nhiên, Xí Diễm Điểu ánh mắt biến đổi, thể nội huyết dịch tựa như sôi sùng sục đồng dạng, toàn thân xuất hiện chua ngứa khó nhịn cảm giác, hình thể của nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Một số vị trí bắt đầu phát sinh biến hóa, tổng thể hình tượng bắt đầu hướng hoa lệ, ưu nhã phương hướng cải biến. Mỏ chim biến đến càng phát ra dài nhọn, năm cái lông đuôi bắt đầu lóe ra năm màu hào quang. Chim quan càng là chuyển biến giống như mũ miện, dường như mang lên trên một đỉnh hoa lệ mũ phượng. Cùng lúc đó, tại xí diễm điểu trong thức hài, còn xuất hiện một cái rõ ràng phượng hoàng hư ảnh, dù là phượng hoàng hư ảnh so trước kia muốn tới càng thêm rõ ràng. Ánh mắt của nó vẫn như cũ ngốc trệ vô thần. Xí diễm điểu khống chế ý thức của mình nhào tới, mổ xé rách lấy phượng hoàng hư ảnh, rất mau đem nó toàn bộ thôn phệ, đến từ phượng hoàng truyền thừa tràn vào trong đầu của nó. Để đầu óc của nó cảm thấy phình to, thẳng đến một giờ, xí diễm điểu rốt cục không lại biến hóa, chậm rãi mở ra như lửa màu đỏ đôi mắt, khí thế so trước đó có rõ rệt đề cao, cùng thuế biến trước so sánh. Hình thể của nó biến đến càng phát ra ưu nhã, dương cánh đã đạt tới 13-14 gạo dáng vẻ. Bề ngoài càng phát ra tới gần tại Phượng Hoàng, bây giờ đã có 6 phần tương tự. Đây là quan miện xí diễm điểu, Ninh Bích Chân rất tốt phát huy nàng bách khoa toàn thư xưng hào. Liếc mắt một cái liền nhận ra quan miện xí diễm điểu thân phận. Tại tiến hóa hoàn tất về sau. Quan miện xí diễm điểu kích động vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt. To lớn vũ rực đem hắn vần quanh lên, líu ríu tiếng kêu to không ngừng vang lên, nhờ vào đó hướng Lý Trường Sinh biểu đạt lòng cảm kích. Đây đã là nó tại Lý Trường Sinh trong tay lần thứ 3 tiến hóa. Mấy tháng trước nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét xí diễm điểu tư liệu yêu tinh tên. Quan miện xí diễm điểu, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, tinh anh 8 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước quan miện xí diễm điểu, hỏa hệ, siêu đại hình ác điểu loại yêu tinh, tư thái của nó ưu nhã. Tốc độ cực nhanh, thể lực kéo dài, am hiểu viễn trình thế công, da lông kháng tính khá mạnh, cùng Lý Trường Sinh dự liệu một dạng, xí diễm điểu thành công hoàn thành tiến hóa, trở thành quan miện xí diễm điểu, chủng tộc nhảy lên từ cao đẳng thống lĩnh thăng lên đến cao đẳng quân chủ. Càng là trở thành đỉnh cấp dị thú, cũng chính là cái gọi là chuẩn thần. Trời sinh nắm giữ thượng phẩm chất cùng chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp cái này hai đại phẩm chất riêng. Duy chỉ có đáng tiếc là, quan miện xí diễm điểu phẩm chất chưa từng xuất hiện biến hóa. Bất quá muốn đến khoảng cách cực phẩm cũng đã không xa. Theo hồng tước điểu tiến hóa làm hỏa liệt điểu, ngay lúc đó phẩm chất từ trung phẩm tăng lên thành thượng phẩm. Ngay sau đó từ hỏa liệt điểu tiến hóa làm xí diễm điểu. Xí diễm điểu lại tiến hóa làm hiện tại quan miện xí diễm điểu. Trong lúc đó không có dùng qua đề cao phẩm chất bảo vật cùng đan dược. Hai lần tiến hóa không có tăng lên phẩm chất đúng là bình thường. Nếu không cực phẩm yêu sủng còn không phải bay đầy trời. Mặc dù như thế, quan miện xí diễm điểu thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Quan miện xí diễm điểu, lần này thu được dạng gì Phượng Hoàng truyền thừa, Lý Trường Sinh bắt đầu cùng quan miện xí diễm điểu tiến hành trên tinh thần liên hệ. Rất nhanh, quan miện xí diễm điểu hướng hắn truyền vào một chút tin tức. Lần này, quan miện xí diễm điểu thu được thứ 3 đặc tính, hiệu lệnh quần điểu, cái này không phải liền là cùng nhân bản vốn bách điểu triều phượng đặc tính nha. Ngày sau chỉ cần tiến hóa thành Phượng Hoàng, tin tưởng liền sẽ tiến hóa làm bách điểu triều phượng đặc tính. Lý Trường Sinh thuận miệng đậu đen rau muống một chút, tâm lý lại là phi thường hài lòng, cho dù là cùng nhân bản bách điểu triều phượng đặc tính. Tính so sánh giá cả vẫn như cũ rất cao, nhất là thích hợp một ít chàng sở, hiệu lệnh quần điểu, cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong thấp hơn tự thân cảnh giới. Chủng tộc loài chim yêu tinh hợp tác tác chiến, phạm vi xem tự thân cảnh giới mà định ra. Tại yêu tinh thuộc loại bên trong, loài chim yêu tinh không thể nghi ngờ là một cái loại lớn. Tuyệt đại bộ phận địa phương đều có thể nhìn đến thân ảnh của bọn nó. Nếu như là tại rừng rậm, bãi cỏ các loài chim yêu tinh đông đảo địa phương. Hiệu lệnh quần điểu đặc tính có thể phát huy đến cực hạn. Cùng bách điểu triều phượng đặc tính so sánh, hiệu lệnh quần điểu triệu hoán phạm vi suy yếu rất nhiều. Đồng thời còn không cách nào đe dọa thù địch loài chim yêu tinh. Cũng khó trách sẽ bị Lý Trường Sinh đậu đen rau muống vì cùng nhân bản bách điểu triều phượng đặc tính. Sau cùng, quan miện xí diễm điểu còn thu được một hạng phòng ngự loại truyền thừa kỹ năng. Ngũ phượng thần hỏa cháo. Chỉ cần thi triển cái này kỹ năng, bên ngoài thân liền sẽ hiện lên lồng ánh sáng 5 màu. Đồng thời còn sẽ có ngũ phượng hư ảnh vờn quanh thủ hộ. Có thể xưng hỏa hệ phòng ngự mạnh nhất kỹ năng. Cái này ngũ phượng theo thứ tự là xích người phượng, hoàng giả uyên thu, thanh giả loan, tử người nhạc trà cùng bạch giả thiên nga. Chúc mừng, tại Lý Trường Sinh thu hồi quan miện xí diễm điểu về sau. Lý Hạo Khung bọn người lập tức hướng Lý Trường Sinh biểu thị chúc mừng. Trên mặt bọn họ hâm mộ làm sao cũng không che giấu được. Trong đó, chỉ là Lý thị tộc nhân thì có trên trăm. Bên ngoài còn có số lượng càng nhiều nô bộc cùng nha hoàn. Cơ hồ muốn đem tiểu viện của hắn vây quanh. Quan miện xí diễm điểu thế nhưng là chuẩn thần a. Chỉ là chuẩn thần có hai đại phẩm chất riêng cũng đủ để cho tầm thường ngự yêu sư chạy theo như vịt. Huống chi quan miện xí diễm điểu còn không phải bình thường chuẩn thần. Tại chuẩn thần bên trong, quan miện xí diễm điểu thế nhưng là xếp tại hàng đầu chuẩn thần. Lý Trường Sinh khiêm tốn đáp lại mọi người chúc mừng, một bên đánh ra mọi người. Đêm đã khuya, mọi người vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Rất nhanh, các tộc nhân ào ào rời đi. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, tại quay ngược về phòng trước đó, không khỏi hướng Ninh Bích Chân nháy mắt. Ninh Bích Chân thẹn thùng cúi đầu. Theo Lý Trường Sinh bước chân rời đi, trên bầu trời, Từ Văn Hoa sắc mặt xoắn xuýt. Hắn tự nhiên nhìn ra giữa hai người mờ ám, thở dài một cái, ai, con gái lớn không dùng được ạt thôi, không bỏ được hai tử không bắt được lang, hy vọng Trường Sinh sau khi tốt nghiệp cũng có thể giống Ninh đạo sư như thế lưu tại học phủ dạy học đi. Đến lúc đó coi như cho hắn hiệu trưởng làm lại có làm sao. Lý Trường Sinh trong phòng, hai người ngồi tại trên giường, tiến hành mỗi ngày thông lệ tu luyện. Góc phòng bên trong, Khải Lan tràn đầy phấn khởi giám định lấy mấy bình đan dược. Thời gian mấy tiếng, nàng đã đại khái nhớ kỹ hàng trăm tấm đan phương. Lúc này, giám định đã tới kết thúc rồi. Đây là định nhan đan. Xong, rất nhanh, sau cùng một bình đan dược giám định hoàn tất, Khải Lan không khỏi giãn ra cái lưng mệt mỏi. Nàng ưa thích dạng này phong phú thời gian. Lúc này, Khải Lan bay đến một cái thu thiên phía trên. Đây là Lý Trường Sinh chuyên môn vì nàng chế tác thu thiên. Vừa tốt cùng nàng hình thể tướng xứng đôi. Nàng an vị tại thu thiên phía trên lay động a lay động. Chuẩn bị các loại hai người kết thúc tu luyện về sau. Lại hướng chủ nhân của nàng báo cáo giám định kết quả. Không bao lâu, trên giường hai người kết thúc tu luyện. Ninh Bích Chân mệt đầu đầy mồ hôi. Ở một bên bắt đầu thở hồng hộc, Lý Trường Sinh vội vàng giúp nàng lau mồ hôi. Nhìn đến bọn họ kết thúc tu luyện, Khải Lan vội vàng bay khỏi thu thiên, ôm lấy mấy bình đan dược bay đến trước mặt bọn hắn. Nhà ngươi tiểu khả ái xem ra cần phải ra thành quả. Ninh Bích Chân cùng Khải Lan tính cách tương tự, bình thường chung đụng không tệ. Khải Lan, giám định thế nào, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tự nhiên là toàn bộ giám định ra đến rồi. Khải Lan ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra một bộ ta rất lợi hại. Các ngươi mau lại đây khoa trương nét mặt của ta. Lý Trường Sinh sờ lấy Khải Lan cái đầu nhỏ, khen không dứt miệng, không hổ là nhà chúng ta tiểu khả ái. Chấm, Khải Lan luyện đan thiên phú xem ra cũng không tệ. Bồi dưỡng hảo, tương lai nói không chừng có thể trở thành luyện đan đại sư đâu. Ninh Bích Chân theo phụ họa một câu, vậy ta nói, Khải Lan dẫn đầu đem bên trong hai bình đan dược quét qua một bên. Nói ra, hai bình này đan dược đã biến chất, tốt nhất không thể phục dụng. Không do dự, Lý Trường Sinh trực tiếp đem hai bình này đan dược ném đi. Không có chút nào nghi vấn Khải Lan, chỉ là bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có ba bình đan dược. Khải Lan chỉ một bình đan dược nói ra, bình này là có thể phòng ngừa dung nhan già đi định nhan đan. Dùng lâu dài thậm chí có thể vĩnh bảo thanh xuân. Đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu, nó dược hiệu đã trôi mất không ít. Đây là đại lực kim cương hoàn. Đây là một loại lâm thời tăng cường chiến lực cao cấp đan dược. Sau khi phục dụng có thể trên diện rộng tăng cường lực lượng. Đại khái có thể duy trì 10 phút đồng hồ thời gian. Sau cùng thì là một cái nguyệt phách đoạt tinh đan. Có thể hơi tăng lên yêu sủng phẩm chất. Bất quá đây là đỉnh cấp đan dược. Bảo tồn cũng rất tốt. Dược hiệu cơ hồ không có sói mòn. Nghe tới nguyệt phách đoạt tinh đan thời điểm, hai người liếc nhau, tất cả đều theo trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới vậy mà lại có nguyệt phách đoạt tinh đan. Đáng tiếc, chỉ có một cái nguyệt phách đoạt tinh đan. Bích Chân, muốn không cái này viên nguyệt phách đoạt tinh đan. Lý Trường Sinh nhìn về phía Ninh Bích Chân, chỉ là còn chưa chờ hắn nói xong. Ninh Bích Chân lập tức ngắt lời hắn. Nói ra, thứ này đối ngươi có tác dụng lớn, tóm lại ta sẽ không thu, không nói, ta đi về trước, đang nói xong về sau, Ninh Bích Chân dùng hành động biểu lộ thái độ của nàng. Trực tiếp rời đi Lý Trường Sinh gian phòng, trong dự liệu, Lý Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, là hắn biết sau cùng sẽ là tình huống như vậy, phàm là đối với hắn vật hữu dụng, Ninh Bích Chân là sẽ không thu. Như vậy nên đưa cho ai sử dụng đây? Lý Trường Sinh nâng cằm lên. Lâm thời yêu sủng không dùng cân nhắc, mà hắn chính thức yêu sủng bên trong. Còn lại quan miện xí diễm điểu cùng bạch thiên hắc dạ còn không có đạt tới cực phẩm phẩm chất. Nếu như quan miện xí diễm điểu trở thành cực phẩm yêu sủng, nó cơ hồ có thể nhảy lên trở thành Lý Trường Sinh trong tay át chủ bài. Áp đảo ngả hy, A Ngốc cùng Khải Lan phía trên. Nhưng nếu như ấn tính so sánh giá cả, nắm giữ quang ám cộng sinh thể bạch thiên hắc dạ không thể nghi ngờ tốt nhất. Một cái phẩm chất tăng lên một cái khác cũng sẽ không rơi xuống. Một phần tư nguyên tương đương với hai phần, huống chi thực lực của bọn nó đồng dạng không tầm thường. Phụ trợ năng lực càng nổi bật, mặt khác, bọn họ cùng quan miện xí diễm điểu một dạng, liên tục hai lần tiến hóa đều không có đề thăng phẩm chất. Chỉ cần bạch thiên hắc dạ đề cao phẩm chất, tinh thần lực của hắn tu luyện tốc độ thế tất sẽ thu hoạch được càng lớn tăng thêm. Càng nhanh thỏa mãn tiến giai nhu cầu. Trọng yếu nhất chính là, quan miện xí diễm điểu vừa mới hoàn thành tiến hóa. Nếu như lại đem nguyệt phách đoạt tinh đan cho nó phục dụng, khó tránh khỏi cái khác yêu sủng sẽ cho rằng Lý Trường Sinh quá mức không công bằng. Nếu như là viên cồn cồn, A Ngốc, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Giả, Lý Trường Sinh có lòng tin đánh ra bọn họ, duy chỉ có Ngả Hy không dễ đối phó. Ngả Hy cá tính thật mạnh, hơn nữa nó vẫn là Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng. Tự nhiên không hy vọng bị cái khác yêu sủng vượt qua nó. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, hắn yêu sủng nhóm tương đương với một cái đại gia đình. Quá mức không công bằng sẽ dẫn đến yêu sủng nhóm xuất hiện không nên có tâm tư. Bất lợi cho đoàn kết của bọn họ hợp tác, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Lý Trường Sinh lựa chọn bạch thiên hắc giả. Không do dự, Lý Trường Sinh lần nữa đi vào hậu viện, đem bạch thiên hắc giả gọi đi qua. Bình thường thời điểm, Lý Trường Sinh yêu sủng cũng sẽ ở hậu viện nghỉ ngơi. Mà không phải bị đặt ở yêu sủng không gian. Bạch thiên hắc dạ không có ngủ, bọn họ là điển hình đi đêm yêu tinh, ưa thích tại ban đêm hoạt động. Lúc này, bọn họ ngay tại viên cồn cồn mềm mại trên bụng nhảy tới nhảy lui. Nơi này chính là bọn họ chỗ ngủ. Viên cồn cồn rất giống một chương to lớn giường. Tính cách của nó rất tốt, từ trước tới giờ không ngáy, đồng thời tướng ngủ thật tốt, không ở lúc ngủ xoay người. Quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị di động giường lớn. ra ngoài thời điểm, Lý Trường Sinh cũng sẽ nằm ở phía trên ngủ. Bình thường, Bạch Thiên Hắc Dạ cùng Tầm Bảo Tử ưa thích chiếm lấy viên cồn cồn cái bụng làm giường ngủ. Khải Lan thì ngủ ở Lý Trường Sinh gian phòng, đến mức còn lại yêu sùng, hoặc là nghỉ lại tại trên cây, hoặc là hình thể quá lớn, đều có mỗi người chỗ ngủ. Bạch Thiên Hắc Dạ vội vàng chạy đến Lý Trường Sinh trước mặt. Nghi ngờ nhìn qua Lý Trường Sinh, lần này thì đổi Hắc Dạ đi. Ây, đây là Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan. Ăn nó đi, Lý Trường Sinh không chút do dự đổ ra Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan. Đưa tới Hắc Dạ trước mặt, một mùi thơm phiêu tán đi ra. Hắc Dạ cổ họng ngọ nguậy, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái đuôi của nó không ngừng vung vẩy lấy, lộ ra thèm chảy nước miếng nhân cách hóa biểu lộ. Rất giống một đầu khát vọng đại xương cốt chó xù, cùng Hắc Dạ một dạng. Bạch Thiên cũng là tương tự biểu lộ. Bất quá nó cũng không có tranh đoạt ý nghĩ, chỉ có thể ở một bên liếm láp chính mình móng vuốt. Mèo, Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan khí tức rất đúng Hắc Dạ khẩu vị. Bất quá nó vẫn là cố nén dụ hoặc, một cái xoay chuyển ở giữa, chủ động đem cái bụng bạo lộ ra. Hắc Dạ dùng hành động để cho thấy nó đối Lý Trường Sinh ỷ lại. Lý Trường Sinh buồn cười sờ lên bụng của nó. Hắc Dạ lại vội vàng đứng lên, liếm liếm Lý Trường Sinh tay về sau, một miệng ngậm lên Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan, ùng ục, Hắc Dạ cổ họng ngọ ngoại, trực tiếp nuốt vào Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan, mềm mại nằm sấp trên đồng cỏ, chờ đợi lấy đan dược phát huy hiệu quả. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Dạ, tâm lý khó tránh khỏi có chút khẩn trương, tăng lên phẩm chất bảo vật cùng đan dược cực ít. Lý Trường Sinh cũng liền gặp được Phong Linh Thảo, Mộc Linh Thảo cùng Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan. Hắn trung thành hy vọng Hắc Dạ phẩm chất thu hoạch được tăng lên. Bởi như vậy, Bạch Thiên cũng có thể bằng vào quang ám cộng sinh thể tăng lên phẩm chất. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Hắc Dạ vội vàng nhắm mắt lại. Nó cảm giác được dạ dày xuất hiện một dòng nước ấm, chính lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán. Rất nhanh, Hắc Dạ toàn thân bắp thịt bắt đầu nhúc nhích chấn động lên. Trong người cảm giác tựa như có từng cái sâu gióm tại máu của nó trong khu vực quản lý chui tới chui lui một dạng. Lý Trường Sinh tinh thần lực ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Hắn có thể nhìn đến đại biểu Hắc Dạ điểm sáng bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Sau một khắc, phụ cận hắc ám hệ năng lượng bị hấp dẫn tới, bám vào Hắc Dạ bên ngoài thân. Tại ánh đèn chiếu xuống, Lý Trường Sinh chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ảnh. Theo thời gian trôi qua, năng lượng càng để lâu càng nhiều, các loại khuếch tán đến nhất định phạm vi thời điểm, bắt đầu tăng lên nồng độ năng lượng. Đây là phẩm chất tăng lên lúc dấu hiệu một trong, nếu như nửa đường năng lượng tiêu tán, thì đại biểu cho phí công nhọc sức. Cố lên a, Lý Trường Sinh tâm lý yên lặng vì Hắc Dạ cổ vũ sĩ khí. Bỗng nhiên, một cái phễu hình dáng vòng xoáy xuất hiện, còn giống như cá voi hút nước. Hắc Dạ cấp tốc thôn phệ lấy hắc ám hệ năng lượng, tăng tốc cải tạo thân thể của mình. Đại khái qua một phút thời gian, Hắc Dạ hoàn toàn thôn phệ phụ thuộc lấy nó hắc ám hệ năng lượng. Thân thể của nó bỗng nhiên phương pháp, ngay sau đó lại lần nữa thu nhỏ. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần, rốt cục không xảy ra nữa biến hóa. Mèo, Hắc Dạ đối với Lý Trường Sinh kêu một tiếng, khí thế của nó rõ ràng trở nên càng thêm cường đại. Tựa hồ biểu thị nó phẩm chất đạt được thăng hoa. Mèo, tại Hắc Dạ hoàn thành thuế biến trong nháy mắt, một bên Bạch Thiên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, vội vàng nằm trên đất, thân thể của nó giống thổi hơi bóng một dạng bành trướng lên. Ngay sau đó lại lần nữa co vào. Rất nhanh, Bạch Thiên lặp lại đã trải qua vừa mới Hắc Dạ giống nhau quá trình. Lần này thuế biến bên trong, bọn chúng hình thể không chỉ có không có đổi lớn, ngược lại lần nữa mềm mại ít đi một chút, đem đối ứng cánh của bọn nó ngược lại biến lớn, có thể đưa chúng nó hoàn toàn bao vây lại. Không do dự, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi tra nhìn tư liệu của bọn nó, yêu tinh tên. Hạ Chí Quang Minh Miêu. Trưởng thành kỳ, quang ám song tử cộng sinh thể, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh 4 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, cương miêu, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám yêu tinh tên, đồng chí hắc ám miêu, trưởng thành kỳ, quang ám song tử cộng sinh thể, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh 4 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, cương miêu, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng, hô, quả thật tăng lên đến cực phẩm. Xem hết bài thiên hắc dạ tư liệu, Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi, cùng trước đó so sánh, hai con mèo meo cảnh giới hơi có tăng lên, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là nó phẩm chất đạt được thăng hoa. Từ thượng phẩm tăng lên thành cực phẩm, lặn lực đại tăng đồng thời, chiến lực cũng thu được không biên độ nhỏ tăng lên. Meo, meo, lúc này, bài thiên hắc dạ cùng nhau nhảy dựng lên. Lý Trường Sinh vội vàng duỗi ra hai tay, đem hai con mèo meo ôm lấy. Hai con mèo meo bắt đầu ở Lý Trường Sinh trong ngực nũng nịu. Nhờ vào đó biểu đạt bọn họ đối Lý Trường Sinh lòng cảm kích. Tốt, ta nên trở về đi ngủ. Đang chơi náo loạn sau một lúc, Lý Trường Sinh vỗ vỗ hai con mèo meo cái đầu nhỏ. Đưa chúng nó để dưới đất, bọn họ nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, lập tức nện bước bước chân nhẹ nhàng nhảy đến viên cồn cồn mềm mại trên bụng. Trực tiếp lâm vào đi vào, Lý Trường Sinh lắc đầu, mang theo tâm tình hưng phấn quay ngược về phòng. Một ngày này, Lý Trường Sinh thăm dò Đan Vương biệt phủ, thu được tương đương thành quả kinh người, càng làm cho Xí Diễm Điểu tiến hóa thành quan miện Xí Diễm Điểu. Bạch Thiên Hắc Dạ càng là song song trở thành cực phẩm yêu sủng. Cái này khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Trong phòng, Khải Lan ngồi tại Lý Trường Sinh chuyên môn vì nàng chế tác gì nhỏ phía trên. Chính say sưa ngon lành nhìn lấy một bản luyện đan loại thư tịch. Lần này nàng chỉnh một chút nhớ kỹ hàng trăm tấm đan phương. Không kịp chờ đợi muốn tăng lên tiêu chuẩn luyện đan. Khải Lan, người cũng nên nghỉ ngơi. Lý Trường Sinh sờ lên Khải Lan cái đầu nhỏ, trực tiếp đem quyển sách trên tay của nàng tịch rút đi. Làm một tên ngự yêu sư, hắn nhất định phải điều chỉnh tốt yêu sủng làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Khải Lan hiếm thấy bất mãn nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Mắt thấy Lý Trường Sinh thái độ kiên quyết, nàng cũng không tiện không tuân theo, đành phải nằm tại chính mình trên giường nhỏ. Lý Trường Sinh lắc đầu, tắt đèn ngủ, gian phòng lâm vào trong bóng tối. Cách chương.